Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 98 xe lửa ăn vạ. Vương gì, có thể đem ngươi tay cho ta xem sao? Này trên đường Tô Linh tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng là cũng cùng Vương Mậu Liêu quá vài câu, có thể là nhìn không tới nguyên nhân. Lại nhân Tô Linh là nữ hài, mấy người Trung Vương Mẫu đối Tô Linh nhưng thật ra thân cận chút, cho nên nghe được Tô Linh kỳ quái yêu cầu, Vương Mẫu thậm chí không có hỏi nhiều liền vươn tay. Vương Tuấn vẫn luôn niệm Tô Linh nói trên đường thế mẫu thân xem đôi mắt sự tình, chỉ là không xin hỏi, sợ làm cho Tô Linh phản cảm. Lúc này nghe được Tô Linh nói như vậy, tức khắc vui sướng nhìn về phía nàng, thấy nàng đã bắt đầu động tác, liền không quấy rầy nàng. Tô Linh hai ngón tay đắp ở Vương Mậu khuỷu tay thượng. Này nhìn như bình thường bắt mạch, kỳ thật có khác huyền cơ. Theo Vương Tuấn nói, Vương Mậu đôi mắt phía trước cũng không thành vấn đề, sau lại Vương Phụ say rượu, nhiều lần đánh chửi, ngẫu nhiên một lần bị thương đôi mắt, kết quả trị liệu trễ. Hơn nữa Vương Mẫu thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng trực tiếp mù. Thời gian tính lên đã có mười mấy năm. Vương Tuấn trên đường cũng đi tìm người trị liệu, nhưng đều nói cho hắn không hy vọng. Nhưng Tô Linh kiểm tra một chút, lại phát hiện cũng không có Vương Tuấn nói như vậy nghiêm trọng. Vương Tuấn có chút khẩn trương lại có chút chờ mong. Chỉ là Tô Linh từ trước đến nay biểu tình không ngoài lộ thế, cho nên hắn cái gì cũng nhìn không tới. Lúc này xem nàng thu hồi tay, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới: có hy vọng sao? Ân, yêu cầu một chút thời gian, Tô Linh nói. Nghe thấy cái này trả lời, Vương Tuấn tức khắc vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên đối Tô Linh khom lưng. Đời này hắn lớn nhất tâm nguyện chính là bọn họ hai mẹ con nửa đời sau quá hạnh phúc. Chỉ là Vương Mẫu đôi mắt nhìn không tới, lại hạnh phúc cũng là một loại khuyết tật. Hiện giờ biết mẫu thân đôi mắt có hy vọng chữa khỏi, Vương Tuấn như thế nào có thể bình tĩnh. Hứa Khánh tuy ở một bên chơi di động, cũng không xem nhẹ Tô Linh hành vi, trong lòng cũng là kinh ngạc hạ. Ngày hôm qua Cố Quân quỳ xuống cầu cứu người, hắn còn tưởng rằng là nghe lầm, nguyên lai sư phó thật sự sẽ xem bệnh. Bất quá sờ một chút tay sẽ biết, trong lòng đối Tô Linh nhận thức không khỏi lại đề cao một cấp bậc. Vương Mẫu nhưng thật ra nghe mơ hồ, không biết bọn họ đang nói cái gì. Lại không biết một màn này một tia không lậu rơi vào Lý Tú Vân trong mắt. Lý Tú Vân xuyên chính là lưu hành một thời quần áo, khuôn mặt cũng bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn tuổi trẻ thời thượng, tự nhiên tâm tư không thể so người bình thường. Thấy kia lão nhân hai mắt nhắm nghiền, lại thấy Tô Linh vỗ mạch tạm dừng, còn có người trẻ tuổi kia kích động khó nhịn bộ dáng. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, nàng lại đoán ra đại khái, trong lòng mạc danh phiến khởi một trận sóng nhiệt. Nàng đôi tay giao nắm, hơi hơi buộc chặt, thường thường xem Tô Linh liếc mắt một cái, ánh mắt có chờ đợi, có chần chờ, càng có lo lắng. Thùng xe nội quanh quẩn bánh xe ở đường ray thượng ma sát phát ra thanh âm. Sốc nảy bất bình di động cũng không thể ngăn cản các hành khách hảo tâm tình. Bọn họ náo nhiệt trò chuyện thiên ăn đồ vật, đảo cũng náo nhiệt. Vương Mẫu đôi mắt Tô Linh đích xác có biện pháp, chỉ là trị liệu cũng không phải hiện tại. Nhìn hạ thời gian còn có hơn 2 giờ, dứt khoát dựa vào lưng ghế bế mắt nghỉ ngơi. 3 cái giờ không tính là trường, trong chớp mắt đã qua hơn phân nửa. Hứa Khánh chơi hồi lâu di động, này sẽ cũng nhịn không được thả xuống dưới. Hắn xoa xoa có chút nhức mỏi đôi mắt, thoáng nhìn bên cạnh Tô Linh tựa ở nghỉ ngơi, không khỏi phóng nhẹ động tác. Đối diện Vương Tuấn Tác sợ Vương Mẫu không thích ứng, thỉnh thoảng bồi nàng nói chuyện. Thẳng đến một trận di động tiếng chuông vang lên, Tô Linh mở hai mắt, cặp mắt kia thanh triệt mà bình tĩnh, không hề có mới vừa bừng tỉnh mông lung. Nàng thuận tay lấy ra di động, điện thoại là Quách Bình Nhân đánh, hắn có chút việc tới không được, ân bài xe lại đây tiếp Tô Linh bọn họ. Gọi điện thoại chính là vì việc này. Tô Linh treo điện thoại, người nhưng thật ra càng thêm thanh tỉnh. Hứa Khánh này sẽ tại vị trí thượng xoắn đến xoắn đi. Thấy Tô Linh tỉnh, thấp giọng nói, sư phó, có thể hay không lên hạ? Ta muốn đi phương tiện một chút. Hứa Khánh trên mặt mang theo vài phần co quắp, hắn rất ngượng ngùng. Bọn họ ngồi vị trí là rộng mở, chỉ là phía trước khoảng cách bị cái bàn ngăn trở, muốn quá một người cần thiết từ trên người chen qua đi. Hứa Khánh tự nhiên không dám mà đi, Tô Linh nhường mày, trực tiếp đi đến lối đi nhỏ. Hứa Khánh chạy nhanh đi ra ngoài, trước khi đi làm Tô Linh giúp nàng nhìn ba lô, nơi đó mặt thả hắn mấy năm nay tích cóp xuống dưới tiền tiêu vặt. Vì ra thứ xa nhà liền toàn mang theo, nếu là ném Hứa Khánh thế nào cũng phải đau lòng chết. Tô Linh nhướng mày, nhìn hắn đi ra lối đi nhỏ, đang muốn trở lại vị trí, phía sau lúc này truyền đến một tiếng nhục mạ. Ta dựa, ngươi muốn chết đúng không? Ăn vạ đều đụng tới xe lửa. Ta nói cho ngươi, ta nhưng có rất nhiều người lại qua đây. Tin hay không ta tấu ngươi? Bởi vì thanh âm không nhỏ, trong lúc nhất thời dẫn tới trong xe người sôi nổi nhìn lại. Mắng chửi người chính là một cái trang điểm trào lưu thiếu niên. Lúc này chỉ vào trên mặt đất nằm ở hắn bên chân một cái lão nhân, cao giọng uy hiếp. Lão nhân ăn mặc sạch sẽ, tóc đã là hoa râm, không thấy không ra cái gì không thích hợp. Lại là ghé vào thiếu niên bên chân không đứng dậy, một bên nhìn chằm chằm thiếu niên oán giận nói, chính là ngươi đẩy ngã ta. Thùng xe hành khách vốn dĩ có người tưởng tiến lên hỗ trợ, lại nghe đến câu kia ăn vạ, tức khắc liền đã trở lại. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, đương kim xã hội như vậy, ví dụ mỗi ngày có ngàn vạn cái đồng thời trình diễn, vô luận là thật là giả, luôn có người muốn ra điểm huyết, nhìn ra tình huống không đúng, phần lớn người lựa chọn trầm mặc. Kia thiếu niên tựa hồ khó thở, nói chuyện cũng bất kể hậu quả, ngươi cùng ta háo đúng không? Liền tính nay cái làm ngươi chiếm tiện nghi, quay đầu lại ta liền lộng ngươi cả nhà đi, xem ta có dám hay không. Cùng thiếu niên cùng ngồi xe còn có mấy cái đồng bạn, đều là tuổi trẻ tiểu tử, này sẽ đều nghe tiếng đứng lên, đảo cũng có một phen khí thế. Lão nhân thấy tình huống không đúng, tức khắc trong mắt vừa chuyển, thiếu niên trong mắt tàn nhẫn tựa thật, hắn chỉ là muốn kiếm điểm tiền, nhưng không nghĩ tới liên lụy người nhà. Vừa lúc nhìn đến liền ở vài bước nơi xa Tô Linh, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, chợt tiến lên, muốn ôm trụ Tô Linh chân. Đều nói khi dễ người muốn lựa chọn dễ khi dễ, hiển nhiên Tô Linh chính là hắn trong mắt dễ khi dễ cái kia. Lan, ngươi làm cái gì? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, đúng là Tô Linh cùng Vương Tuấn. Tô Linh sớm phát hiện đối phương ý đồ, tức khắc mắt lạnh quét tới, mà Vương Tuấn nhìn ra sự tình không đúng, không chút suy nghĩ liền ngăn ở Tô Linh trước người, vừa vặn bị lão nhân bắt lấy. Đối phương vừa được tay, cũng mặc kệ 3721, chính là một hồi loạn kêu, ai u, ai ra, ta cánh tay. Người sáng suốt đều xem tới được Vương Tuấn lại đây, liền người quần áo cũng chưa đụng tới, trái lại đối phương nhào tới, Này vừa thấy chính là Trang. Cố tình loại sự tình này không có người dám nhúng tay. Vương Tuấn tức giận đến hận không thể đi lên chịu người. Cố tình đối phương còn ở chu lên. Một hồi nói cánh tay đau một hồi nói giống như chặt đứt. Tô Linh trong lòng cười lạnh một tiếng. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm. Đi ra phía trước, chợt bắt lấy lão nhân cánh tay hung hăng uốn éo. Thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Cùng với lão nhân kinh thiên động địa tiếng la, nhét đầy toàn bộ thùng xe. Tô Linh lại nhìn sắc mặt vặn vẹo lão nhân. Vân Đạm Phong khinh nói, cánh tay không đoạn, nhưng mặt khác vị trí ta liền không xác định. Bất quá có thể thử xem. Kia khinh phiêu phiêu thanh âm vang lên. Người chung quanh rõ ràng có loại dự cảm bất hảo. Quả thực, lại là răng rách liên tục vài tiếng giòn vang. Kia lệnh người răng đau thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiếu nữ thủ đoạn linh hoạt phiên động, ước chừng hơn 10 giây. Thanh âm đó là vang lên mấy chục lần. Thùng xe chỉ còn dư lão nhân kêu thảm thiết. Thẳng đến nơi xa truyền đến nhân viên tàu thanh âm. Tô Linh lúc này mới buông tay. Sau đó sự không liên quan mình trở lại chỗ ngồi. Mà một xe người đều xem ngây người. Hết chương.